Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, đem người phụ nữ cũng cho bọn họ đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy nơi đó những tên mỗi người cũng. Một người phụ nữ cùng chơi, người đàn ông da đen vạm vỡ được không tức giận, người đi theo bọn họ nói. Đem người phụ nữ cho ta mấy cái. Này, ông chủ, đó cũng là khách hàng cũ. Ngài xem, bà cụ một mặt khổ sở nói. Người đàn ông da đen vạm vỡ không khỏi được trợn mắt nhìn hắn một cái. CMN, người cái này lão lẳng lơ phần trăm người phụ nữ. Chẳng lẽ ta không phải khách lâu đời? Nhanh đi, lại cho ta nói nhiều mà nói. Ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt đi đồ nhắm. Người đàn ông da đen vạm vỡ chung quanh lưu manh đều là mặt đầy bất cần đời, một mặt không kềm chế được nhìn bà cụ, thậm chí có cái nhà khác hỏa đem bên hông súng lục lộ ra. Bà cụ biết những người này không dễ chọc, chỉ được nhắm mắt đi về phía August chỗ ở vị trí. Người làm, có cái sự việc muốn cho ngài nói một chút, nhưng là vừa sợ ngài tức giận. Bà cụ một mặt khổ sở nói, August lúc này đi theo trước kia chiến hữu cũ cửa chơi được đang hay. Thình lình bị cái này không có yên lòng thanh âm cho quấy rối đến. Chuyện gì? Hắn tiêu sái cầm trong tay xúc xắc một cái bắt ở trong tay. Nơi đó có một trên đường đại ca, bây giờ chúng ta nơi này không có phụ nữ, có thể hay không quân mấy cái cho hắn? Bà cụ cả người cũng là xỉ xỉ xách xách, thật lâu mới đem những lời này nói ra. Cái gì? August hoàn toàn không ngờ rằng cái này trong ngày thường cùng mình quan hệ rất tốt bà cụ lại có thể sẽ nói ra như vậy. Cái này làm cho hắn rất là mất mặt. Cút ngay, August tức giận hướng về phía bà cụ cả giận nói. Người làm, chuyện này ta cũng không muốn, nhưng là đối phương cũng là trong hắc đạo. Nghe nói cùng hải tặc còn có chút lui tới. Ngài là được được tốt. Lúc này ấy giúp ta một chút được không? Bà cụ cũng là mặt đầy không biết làm sao. August không khỏi được hừ lạnh một tiếng. Hắn không phải là không cho cái này bà cụ mặt mũi. Mà là đám người kia thật sự là có chút lấn hiếp người quá đáng. August đứng lên, đem ánh mắt hướng người thế nào quan sát đã qua. Rất nhanh. Hắn ánh mắt cùng người đàn ông da đen vạm vỡ đối mặt với nhau. Người đàn ông da đen vạm vỡ cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không có đem August coi ra gì. Để cho bọn họ tới đây nói. Ai như thế phách lối? August nhìn bà cụ nói. Cái này, bà cụ mặt đầy khổ tương. Nàng bây giờ là kẹp ở trong một chút cũng không tốt làm người. August thanh âm rất vang. Liền liền ở âm nhạc rực gân trong chè chén say sưa những tên cũng cho kinh ngạc. Bằng cảm giác, bọn họ biết lại có người muốn chửi nhau. Ồ một cái mà tán, là bọn họ tốt nhất lựa chọn phương thức. Người đàn ông da đen vạm vỡ bọn họ vậy nghe. Thấy đối phương cũng không muốn cho mình nhường ra người phụ nữ sau đó. Người đàn ông da đen vạm vỡ mang thủ hạ lưu manh một mặt cuồng ngạo đi tới. Bà cụ vậy không nói gì nữa. Nàng biết rất nhanh cái này hai nhóm người muốn đánh. Được rồi đi. Bỗng nhiên lúc này một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền ra. August sững sốt một chút. Hắn quay đầu vừa thấy. Chỉ nói thanh âm này là Dương Thiên Long. Cái này. Hắn không khỏi được phát ra tiếng. Dương Thiên Long nhìn August một cái. Ngay sau đó đi lên vỗ vai hắn một cái nói. Lão đồng nghiệp. Thôi, không phải là mấy phụ nữ sao? Cho bọn họ, chúng ta người đàn ông được có người đàn ông cách chơi. August không nói gì. Mà là nhìn mình lão liền dài Vasily. Vasily cũng không khỏi được gật đầu một cái. Cũng cho bọn họ đi. August hoàn toàn không có tâm tình. Chỉ gặp hắn phất phất tay. Hướng về phía lão người phụ nữ nói. Vừa gặp August đồng ý đem người phụ nữ cho người đàn ông da đen vạm vỡ bọn họ. Bà cụ không khỏi được một hồi vui vẻ. Nhanh chóng gọi dậy những cô gái kia. để cho bọn họ cùng thị người đàn ông da đen vạm vỡ đi. Một tràng mắt xem muốn đánh chiếc chỉ như vậy bị hóa giải với vô hình chung. Người đàn ông da đen vạm vỡ bọn họ lấy được những thứ này cùng rượu cô gái sau cũng không có cho dư. Thừa khiêu khích, đi ra chơi, ai không hy vọng rất vui vẻ. Thật vui vẻ một chút, đối phương vừa thấy liền biết không dễ trêu. Chúng ta đi ra có mục đích, không cần phải lại san bằng bạch vô cớ cho mình gia tăng độ khó. Sau khi ngồi xuống, Dương Thiên Long nhìn August nói, đơn giản một câu nói. August xỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngược lại là cũng ở đây lý, không phải là mấy phụ nữ sao, hơn nữa còn đặc biệt là gặp trận diễn trò cái loại đó. Tới, chúng ta tiếp tục uống rượu, August vui vẻ cười to nói. Người đàn ông da đen vạm vỡ bọn họ chơi một hồi. Thấy người đối diện vẫn chưa đi, không khỏi được lần nữa đem bà cụ kêu qua. Đối diện có cái người hoa là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông da đen vạm vỡ âm thầm lấy làm kinh hãi. Tuy nói mà gia địch xa cũng có người hoa, nhưng là những người hoa này cho hắn ấn tượng đều là thuộc về trung thực bổn phận. Chịu khổ chịu đựng lao cái loại đó. Giống như loại này trà trộn vào nơi phong nguyệt người hoa tựa hồ vẫn là hắn lần đầu tiên thấy. Bà cụ lắc đầu một cái, bày tỏ mình cũng không biết. Chẳng lẽ bọn họ bên trong không có biết? Người đàn ông da đen vạm vỡ không khỏi phải hỏi nói. Biết Oz tiên sinh, hắn là trong sòng bạc. Cái nào sòng bạc? Người đàn ông da đen vạm vỡ hỏi lần nữa. Bà cụ lắc đầu một cái. Không biết, không quá ta biết hắn là Moses tiên sinh phục vụ. Moses, người đàn ông da đen vạm vỡ bắt đầu hồi tưởng lại cái này gọi là Moses người tới. Một lúc lâu, hắn mới nhớ lại thật giống như ở Ma Gia Địch Sa quả thực có một gọi là Moses người. Tiểu đệ của hắn coi như thức thời, người đàn ông da đen vạm vỡ cười một tiếng, phất phất tay để cho bà cụ đi. Ở trong quán rượu chơi đến rạng sáng, Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới rời đi. Rạng sáng Ma Gia Địch Sa nhân còn chưa thiếu. Bất quá đều là tụ ba tụ năm. Không có một người một mình. Trở về khách sạn trên đường. Luôn luôn cách đó không xa truyền tới mấy tiếng súng. August nói cho Dương Thiên Long bọn họ. Đây cũng là một ít cái hệ phái vì lợi ích lại đánh. Xem ra Ma Gia Địch Sa chỉ ăn tương đương loạn. Dương Thiên Long nói, cho nên buổi tối không người nào dám một thân một mình đi ra ngoài. Tối thiểu đều là hai người. Một người đi ra vậy trên căn bản chính là chơi xong rồi. August cười nói. Vì thế, Dương Thiên Long không khỏi được một mặt thở dài nói. Có thể ở Ma Gia Địch Sa sinh hoạt đều là dũng sĩ. Khách sạn là được gọi là cấp 5 sao. Nhưng là quốc gia này lại xa xa không đạt tới tiêu chuẩn cấp 5 sao. Cũng chính là cấp 3 sao tả hữu tiêu chuẩn. Cùng Kinshasa Phi Châu khách sạn lớn kém vẫn tương đối xa. Cũng may trong khách sạn còn có máy điều hòa không khí. Cái này mới không còn quá mức khó chịu. Mới vừa nằm xuống không bao lâu. Bỗng nhiên lúc này còn đang chuyển động chống lạnh máy điều hòa không khí vậy cót két lập tức ngừng. Lại, ngay sau đó, một hồi to lớn tiếng nổ vang ở khách sạn vùng lân cận vang lên. Không lâu lắm, các loại phòng không báo động bắt đầu vang dội cả tòa thành thị. Nguyên bổn đã yên lặng xuống thành phố lập tức lại đổi được huyên náo. Ngay tại lúc này, Dương Thiên Long điện thoại di động vậy vang lên. Vừa thấy điện tới, là Vasily, ông chủ. Quân chánh phủ cùng sao sao võ trang lại đánh. Chúng ta tốt nhất ở trong khách sạn đừng động. Vasily ở trong điện thoại lớn tiếng nói. Được, ta hiểu ý. Dương Thiên Long đồng ý. Tiếp theo hắn lấy tay ấn xuống một cái điện chốt mở đèn. Trong phòng cứ thế một chút phản ứng cũng không có. Xem ra điện lực phương tiện vậy bị phá hư. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cười khổ. Ở nơi này oi bức lại huyên náo trong hoàn cảnh muốn chìm vào giấc ngủ là kiện chuyện rất khó khăn. Tình, nếu không ngủ được,